Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Phật Huyết. Hộp dài 4 thước bên trong có tường kép. Tường kép là dùng thủ đoạn đặc thù chế thành, dùng thần thức cảm ứng không ra mảy may vấn đề. Nếu không phải Trương Đạo Nhất tâm huyết dâng trào thân thủ kiểm tra hộp, chỉ sợ cũng phải đem trong hộp đồ vật xem nhẹ đi qua. Làm ra lấy gùi bỏ ngọc tiến hành, có thể khiến người ta lấy loại thủ đoạn này vận chuyển đồ vật nhất định không phải là phàm vật. Trương Đạo Nhất trong lòng khẳng định, ỷ Thiên Kiếm đã là hiếm thấy chân bảo, mà như thế bảo vật ở chỗ này cũng chỉ là dùng để che giấu tai mắt người. Chân chính bảo vật chân quý cũng liền có thể tưởng tượng được. Dùng xảo kinh trấn khai tường kép, bên trong lộ ra một cái dùng màu vàng giấy dầu bao khỏa đồ vật. Mở ra giấy dầu, bên trong là một chương sâu gia thú. Đây là, Trương Đạo Nhất đem gia thú cầm trong tay lăn qua lộn lại nghiên cứu. Muốn khuy xuất trong đó dị trạng. Tại cái này chương gia thú bên trên hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì bảo vật nên có ba động. Dò xét cẩn thận lấy gia thú hoa văn, Trương Đạo Nhất trong lòng đã có đáp án. Đây là niên thú gia. Niên thú chính là thượng cổ thời kỳ hung thú. Hung hoành dị thường, lấy ăn người vì vui. Sau lại cao nhân nghiên cứu ra niên thú nhược điểm. Loại hung thú này tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại e ngại ánh lửa cùng tiếng vang ầm ầm. Thế là lúc trước thượng cổ tiên dân liên hợp vô số cường giả triệt để đem niên thú nhất tộc diệt sạch sẽ. Báo vô số năm qua tích lũy huyết cứu. Cái này trương niên gia thú chỉ ít có vài vạn năm. Mà lại đầu này niên thú lúc còn sống chỉ sợ cũng không tầm thường. Chỉ ít cũng là vô thượng đại tông sư cấp độ này cao thủ. Trương Đạo Nhất có phán đoán. Bây giờ tâm linh của hắn nhạy cảm vạn phần. Có thể phát giác loại thường nhân khó mà phát giác đồ vật. Thấy mầm biết cây phía dưới, khối này niên thú ra một số tin tức cũng bị hắn biết được. Kết hợp một số tin tức, Trương Đạo Nhất rơi vào trầm tư. Vạn năm trước, mấy vạn năm trước, ta nhớ được trên sử sách ghi chép lúc trước Tổ Long đúng vậy đạt được một khối phiên bang tiến cống. Niên thú ra, không phải là khối này đi. Theo sử thư ghi lại, Đại Tần 10 năm, có phiên bang triều bái. Hiến cửu trượng dị thú ra long, lấy đó thần phục, sau Tổ Long đem dị thú ra, tặng cùng 5 vị hành giả, phải hay không phải, thử một lần trải rộng biết. Niệm động ở giữa trên đất Triệu Vân trên cổ tay liền xuất hiện một vết thương. Giạt rào máu tươi phun ra ngoài, tuy nhiên chảy ra máu tươi nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là tại không trung tụ thành một cái huyết cầu. Trương Đạo Nhất thấy máu dịch không sai biệt lắm đầy đủ. Liền trợ giúp Triệu Vân khép lại vết thương. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người. Trong suốt huyết cầu tại Trương Đạo Nhất trong lòng bàn tay xoay chậm chậm. Trương Đạo Nhất đem trong tay gia thú chảy trên không trung, cũng để máu tươi đem gia thú thẩm thấu. Huyết dịch vừa gặp gia thú liền bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Sau cùng gia thú bên trên xuất hiện một cái hỏa diễm dấu ấn. Tuy nhiên dấu ấn không có duy trì bao lâu liền chậm rãi biến mất. Trương Đạo Nhất gặp cái này dị trạng, đã biết khối này gia thú lai lịch, đây là hỏa hành người khối kia. Đại Tần khai quốc thời điểm, Tổ Long ngồi xuống có 5 vị hành giả, đều là thủ đoạn thông thiên hạng người. Về sau Tổ Long mệnh lệnh 5 người này đi tìm thượng giới con đường. Nghe đồn 5 người này về sau tìm được, cũng đem thông hướng thượng giới con đường địa đồ vẽ đến dị thú trên da. Đem gia thú chia thành 5 phần. Phân biệt từ 5 vị hành giả hậu nhân cầm, nhiều lần lưu lạc, cho tới bây giờ tất cả mọi người coi là cái này 5 khối gia thú đã nhân không có ở trong dòng sông. Lịch sử, truyền thuyết Tổ Long từng sai người tại thượng giới trên đường xây một tòa mật tàng lấy trấn áp. Đường, sau cùng hắn mang theo 100.000 tần quân đi đến thượng giới. Đúng vậy, không biết hắn là thật đi thượng giới vẫn là đưa tại bên trong. Đối với Tổ Long thật đi đến cái gọi là thượng giới, Trương Đạo Nhất không thể nào tin được. Nếu là thật sự có thượng giới, làm sao có thể vô số năm qua chưa thấy qua thượng giới người hạ giới. Hắn cảm giác Tổ Long có lẽ là bị năm đó cái kia 5 vị hành giả cho hố. có lẽ hạ giới cường giả muốn đi lên giới rất khó khăn. Nhưng thượng giới cường giả nếu là muốn tiến về hạ giới nhưng vẫn là rất dễ dàng. Mà cái thế giới này vô số năm qua đều không có thượng giới người xuất hiện. Cái này chứng minh cái thế giới này căn bản không tồn tại thượng giới. Cẩn thận lục soát một chút Triệu Vân Thân xác định không có cái gì bỏ sót về sau. Trương Đạo Nhất quay người rời khỏi nơi này. Ỷ Thiên kiếm hắn không có cầm. Hắn chỉ là mang đi gia thú. Mà lại bên trong hang núi này hết thảy đều bị hắn khôi phục nguyên dạng. Sau nửa canh giờ Triệu Vân tỉnh lại. Hắn mê mang nhìn hướng bốn phía. Liều mạng hồi tưởng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lại không thu hoạch được gì. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại trước mắt mình tối sầm cái kia một cái chớp mắt. Hệ thống, chấm ngoặc kép, Triệu Vân thử ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Trong ngày thường lúc nào gọi thì đến hệ thống bây giờ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc hắn không ngừng kêu gọi đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thấy thế Triệu Vân bắt đầu lo lắng. Một mực đến một lần bị hắn coi là dựa vào hệ thống vậy mà không thấy. Vừa rồi hắn té xỉu đoạn thời gian này khẳng định là xảy ra chuyện gì rất không giống bình thường. Sự tình, đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy đạo thai khác thường. Tâm thần chìm vào thức hải. Hắn lập tức bị trong thức hải cảnh tượng sợ ngây người. Nguyên bản đen nhánh thức hải. Bây giờ tinh quang thôi sán. Điểm điểm tinh quang đều đang không ngừng tư dưỡng hắn đạo thai. Để hắn đạo thai càng ngày càng mạnh. Khi hắn đem tâm thần thăm dò vào những này sao trời bên trong. Lập tức một đạo tín hơi thở tràn vào trong đầu của hắn. Những này thình lình đều là một số thần thông bí pháp. Kiếm lợi lớn. Đây là Triệu Vân hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất. Trong này có rất nhiều đều là hắn tại hệ thống cửa hàng thấy qua. Có chút thần thông bí pháp giá cả quý từng để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ những vật này tất cả đều bày tại trước mặt hắn. Tĩnh niệm thiện viện, Trương Đạo Nhất ngồi tại tàng kinh các lầu hai vị trí bên cửa sổ. Lật xem kim cương kinh bên trong nội dung. Bản này kim cương kinh ở bên trong cho bên trên cùng bình thường kim cương kinh chênh lệch không lớn. Chỉ là trong quyển sách này trong câu chữ ẩn chứa ý chí lại làm cho người kinh hãi. Đây là một loại kinh lịch ngàn vạn năm nhưng như cũ bất hủ bất diệt tâm ý. Đây là Phật tổ ý chí. Khép lại kinh thư, Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Thật là đại thủ bút. Bản này kim cương kinh lại là Phật tổ lấy máu của mình làm mực thủy thư viết ra. Tuy nhiên cũng, chỉ có cấp độ kia cao thủ huyết năng kinh lịch vài vạn năm vẫn như cũ bất hủ. Xem ra Phật tổ năm đó là muốn cho quyển sách này lưu truyền ngàn vạn năm a. Đọc qua một lần kim cương kinh về sau. Trương Đạo Nhất mới chuẩn bị chân chính bắt đầu lĩnh hội bản kinh thư này. Nội dung trong sách với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hữu dụng là trong quyển sách này ẩn chứa Phật tổ ý chí. Cũng duy nhất cùng cấp độ này cao thủ vượt qua thời gian trường hà giao lưu mới có thể đối ta bây. Giờ tu hành có chút trợ giúp. Trương Đạo Nhất nhắm mắt. Đem thần thức tập hợp thành một luồng. Thăm dò vào kinh thư bên trong. Vừa mới thăm dò vào, hắn cũng cảm giác có từng tiếng thấp giọng phạm sướng trong lòng hắn vang lên. Để tim của hắn thần bắt đầu buông lỏng. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt hắn liền thoát khỏi phạm sướng ảnh hưởng. Tuy nhiên phạm sướng không những sẽ không làm người ta bị thương, còn có thể khiến người ta tâm thần bình an, tẩm bổ trái tim con người thần. Nhưng Trương Đạo Nhất bây giờ là đến làm chính sự. Đương nhiên sẽ không để lòng của mình thần nhận Phật tổ ý chí ảnh hưởng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.